Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, diễn tập. Thụ nhân bước bước, ở trên cao nhìn xuống nhìn tiểu lão đầu. Cái kia nửa cái xe hơi nhỏ to nhỏ nằm đấm nếu như đập xuống. Yutaro nhất định sẽ bị đập thành một bãi thịt nát. Yutaro đem kimono hướng về tả hữu lôi kéo. Lộ ra đã mọc ra chút hứa lão người Madara lồng ngực. Đến a, ở tường lửa sau khi, sáu tôn to lớn thụ nhân tựa hồ thật sự bị ngọn lửa kinh sợ đến. Lưỡng lự không có về phía trước. Yutaro biết mình đánh cược thắng, ở bên trong mắt người đây là thụ nhân e ngại hỏa diễm, nhưng dù gì cũng là mộc độn chế ra cây cối con rối. Phòng ẩm phòng cháy, nơi nào sẽ sợ sệt những này phổ thông hỏa diễm. Mizuno đau đầu nhìn rộng ngực lộ hoài tiểu lão đầu. Loại này dũng mãnh không sợ chết tinh thần đáng giá kính phục. Có thể như vậy cũng quá không phối hợp chính mình diễn xuất. Bình thường sợ đến chạy đi thật tốt. Hắn lần này chỉ là vì chế tạo kinh hãi để Moribe Takeo chạy trốn, không phải vì chế tạo giết chóc. Hơn nữa Mizuno đặc biệt nhớ nói đúng lắm. Thả Yamakaze liền không sợ lao để tọa xuyên. Như thế nào, sợ chưa? Yutaro ngờ ngợ trở lại khi còn trẻ. Hỏa diễm đã biến thành xây ở trong đại học cái bàn. Xi măng, sáu tôn thụ nhân là quan phủ phái tới trấn bạo cảnh sát. Mà cái kia hừng hực nhảy lên cao nóng nhưng là phấp phới hồng kỳ lần này mục tiêu của hắn không phải vì phản đối hạng nhất tù chiến tranh bờ tin giới, mà là bảo hộ tự mình. Mizuno chỉ là do dự một chút. Khắp cả chỉ huy thụ nhân rút lên trầm trọng chân, thành hàng cất bước đi tới cồn tường màu đỏ. Ngọn lửa hừng hực càng dồi dào. Tất cả cỏ khô cây cối đều ở trong ngọn lửa rên rỉ. Có thể cái kia sáu tôn thụ nhân thân thể nhưng là sắt thép, trực tiếp xuyên qua tường lửa, lông tóc không tổn hại. Hô, thụ nhân xuyên qua hỏa diễm, long xà giống như dây leo kẹp lửa phát sinh tiếng gió gầm rú. Nhảy nhót hỏa diễm bị dây leo cành buộc, thống khổ nhảy nhót. Yutaro hăng hái nụ cười cứ thế ở trên mặt, ngang qua mà qua cây trên thân thể người mang lửa, phảng phất phủ thêm bệnh trùng tơ áo choàng, giống như ác quỷ. Chính mình bố trí tỉ mỉ phòng tuyến không có tác dụng, giống nhau mấy chục năm trước tình cảnh đó màn. Không thể. Nhìn đâm đầu đi tới thiêu đốt thụ nhân, Yutaro bị đoạt đi tới tâm thần. Một đôi mắt già nua vẩn đục trâu bên trong tràn ngập tịch liêu tuyệt vọng. Hắn tâm tư hỗn loạn, lý tưởng hào hùng cùng thất bại pha tạp vào nhảy vào đầu óc. Giết ta, giết ta. Quay về đâm đầu đi tới thụ nhân, Yutaro ngực rộng mở tay ra cánh tay, chữ lớn hình cao giọng hô to. Cao to thụ nhân ngang qua biển lửa, từ Yutaro bên người gặp thoáng qua. Chúng nó không nhìn thấy trước mắt, mãi đến tận bắp đùi độ cao thấp sinh vật nhỏ cũng không nghe thấy hắn la hét. Loại này bị không để ý tới cảm giác khiến Yuta cảm giác mình là trong thiên địa một con kiến nhỏ bé. Cảm giác vô lực lại một lần đặt ở đỉnh đầu của hắn. Hổn hển giữa bầu trời tìm cứu máy bay trực thăng còn đang xoay quanh, nhưng ở cách đó không xa núi mặt bên, mấy chiếc lắp ráp vũ khí hạng nặng máy bay trực thăng bỗng nhiên xuất hiện. Nếu như xuất hiện ở cổ đại này, mấy chiếc máy bay trực thăng chính là thiên thần tòa lái, mà nếu như bảo đảm vô hạn hỏa lực, cũng còn thật sự có như thiên thần bình thường để một cái cổ đại đế quốc khuất phục sức mạnh. Sáu tôn thụ nhân phảng phất cũng rõ ràng máy bay trực thăng uy lực. Từng cái ngẩng đầu bay tới mấy chiếc máy bay trực thăng tựa hồ bị truyền nhiễm. Si ngốc giống như cũng ngơ ngác đứng ở giữa không trung. Bọn họ nhận được nhiệm vụ tới đây chấp hành diễn tập nhiệm vụ. Nhưng ai có thể nói cho bọn họ biết phía dưới sau cái bốc lửa quái vật là cái gì? Điều này cũng ở diễn tập trong kế hoạch sao? núi Phú Sĩ xung quanh đóng quân nhiều diễn tập, lịch sử xa xưa đến ngược dòng đến Showa lớn chính thậm chí Meiji thời kỳ đều có khả năng. Nhưng chiến hậu cải cách, do bên Mỹ huấn đạo trên lục địa đội tự vệ dịu ngoan như điều nhà chó. Bác đẹp loại kia có điều mỗi một quãng thời gian diễn tập vẫn là sẽ định kỳ cử hành. Chỉ là mỗi lần diễn tập tuy rằng đem mục tiêu định rất thấp. Có thể thỉnh thoảng vẫn là sẽ gây ra chuyện cười ngay ở vừa nãy. Một đạo đột nhiên diễn tập mệnh lệnh từ phía trên truyền đạt hạ xuống núi Phú Sĩ xung quanh hết. Thảy lục địa tự không tự tập trung đi đến phía đông kêu Sawamura. Một tái dựa vào núi. Ở cạnh sông du lịch thôn xóm, nhiều năm đóng quân ở núi Phú Sĩ đội tự vệ đối với này thôn cũng không xa lạ gì mấy chiếc 16 MCV ở. Trên đường cái nhanh chóng chạy, làm mới nhất phân phối cho lục địa tự cơ động chiến xa. 16 MCV nhẹ, tiểu nhanh và tiện, bởi vì chọn dùng 8 đội xăm lốp xe mà không phải bánh xích. Vì lẽ đó di động cấp tốc loại này xe tăng tuy rằng ở chiến trường hoàn cảnh thích ứng tính lên rất kém cỏi, nhưng rất thích hợp đảo quốc loại này đường lưới dày đặc. Thành thị hóa cao đẹp quốc gia, lão đại, này đột nhiên diễn tập là muốn làm gì, lái xe người điều khiển vừa còn ở truy phiên. Một cái chớp mắt liền bị gọi dậy đến đi tham gia cái gì diễn tập kế hoạch, diễn tập không đều là mùa hè. Mùa thu, pháo thủ cũng có chút bất mãn ý. Bình thường không đều là đi Shizuoka. Kêu Sawamura nơi đó có sân tập. Không có, chiến xa trưởng lão lớn cũng rất phiền muộn. Hắn là 12 năm liền tham gia lục địa tự lão nhân. Năm đó đều là bởi vì nhìn nào đó bộ phế manh anime mới đầu nóng lên gia nhập lục địa tự. Có thể dù hắn cái này lục địa tự chiến xa binh lão nhân cũng không nhớ rõ có đi kêu Sawamura diễn. Tập lịch sử, quản nhiều như vậy. Đem xe lái qua thả mấy pháo không là được, xe tổ bên trong này nghiêm lại xác thực lên tiếng gây. Nên tất cả mọi người tán đồng núi Phú Sĩ xung quanh quận thị đối với diễn tập đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng ở xuân đầu diễn tập có thể không thông thường. Hơn nữa bộ binh chiến xa, tự cướp cò pháo trực tiếp ở trên đường cái tình thế liền càng hiếm thấy. Không chỉ thị dân không hiểu, tràn đầy xe vận binh bên trong ngồi lục địa tự binh sĩ cũng một mặt mộng bức. Bọn họ nắm cướp, khiến người ta bất an chính là những này thương, súng, đều là súng ống đầy đủ đồ thật đông Fuji sân gôn ăn mặc tây phục nhân sĩ thành công vung ra gậy. Gôn. Gôn bay như chim trượt về xa xa, tốt, một bên chuyện làm ăn đồng bọn kèm không ngờ như thế nhẹ. Nhàng vỗ tay, hắn lại không phải thiên lý nhãn, nơi nào thấy được này cầu rơi ở nơi nào vỗ tay là được. Nói là đồng bọn, nhưng cùng vung cái đại lão so với, hắn cũng chỉ là dựa vào cơ duyên kiếm lời chút tiền lẻ người trước mắt vị này. Nhưng là ở núi Phú Sĩ đều có một đám lớn thổ địa trời sinh quý tộc ở một ít cái gọi là thượng lưu. Nhân sĩ còn ở biểu lộ ra chính mình ở Tokyo phồn hoa khu vực đại công ngụ thời điểm. Không biết như trước mắt vị này tài phú tích lũy mấy đời người quý tộc. Có một loại khác mây phương thức sống thành phố lớn mới phát xã hội thượng lưu. Ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là một loại buồn cười vượn đội mũ người, hả? Đại lão bỗng nhiên thu hồi gậy gôn, nghi hoặc nhìn về phía bầu trời mấy chiếc máy bay trực thăng bay qua thời điểm hắn cũng không có. Cảm giác có thể ở trên bầu trời xẹt qua mười mấy giá chiến đấu cơ thời điểm. Đại lão cũng không khỏi nheo mắt lại như vậy quân sự điều hành. Không bình thường a cho dù ở quốc nội, lục địa tự điều hành cũng phải cùng bên Mỹ báo cáo. Nếu là ở nước ngoài cũng chỉ có thể lấy vi cùng binh sĩ thân phận phái. Ở đội 3 đi sau khi, bên Mỹ quan quân cũng gia nhập trong phòng tác chiến loại này trực diện siêu tự nhiên nguy hiểm. Việc làm sao có thể để đáng yêu nước phụ thuộc một mình gánh chịu. Vì giữ gìn hòa bình, America việc nghĩa chẳng từ. Nhìn chỉ huy mạng lưới bên trong hướng về chỗ cần đến đi tới lục địa tự các binh sĩ. Bên Mỹ một tên mới nhậm chức tham mưu mang theo điểm nghi ngờ hỏi. Như vậy không đem thật tình nói cho binh sĩ thích hợp sao? Liếc mắt tên này có người nói trong nhà rất có quyền thế tâm tham mưu. Bên Mỹ tướng quân ngữ khí bình thản nói rằng, đem đi đối kháng siêu tự nhiên tồn tại sự tình nói cho bọn họ biết. Còn có thể có bao nhiêu người dám đi? Binh sĩ, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là có thể, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.